Bé con, chú không thể chờ. Chương 523, không phải chứ anh Trang này nhầm cô thành đối tượng trong buổi tiệc này rồi, xem ra cô vẫn còn có sức thu hút lắm, nhưng quên chuyện đó đi, để chú ba ở nhà biết thì cô xong đời. Có thể anh đã hiểu lầm, tôi không đến tham gia buổi tiệc ghép đôi. Xin lỗi, có thể cô đã hiểu lầm, người đàn ông ngắt lời cô. Thực ra, tôi chỉ nghĩ cô dẫn chương trình rất tuyệt, công ty chúng tôi đang thiếu một người nữ dẫn chương trình cho chương trình tiếp theo. Vì vậy, tôi muốn hỏi có thể giúp đỡ hay không? Ánh Tuyết, à, một tiếng, hóa ra là cô tự ảo tưởng, vội vàng gật đầu. Đương nhiên là được, nếu thuận tiện thời gian cho nhau. Buổi tiệc rất vui vẻ, mặc dù đã nhiều lần từ chối, cô cũng uống hơn 2 ly rượu. Lúc cô rời khỏi đó đã hơn 9 giờ, chuông điện thoại vang lên gấp gáp. Cô lấy nó ra và câm lặng, đó là cuộc gọi của Kiều Phong Khang từ Hà Cảng. Và đã có 10 cuộc gọi nhỡ trên màn hình, chắc chắn là anh đang cực kỳ tức giận. Rượu trong người của Du Ánh Tuyết phút chốc tiêu tan hết, cô nhanh chóng nghe điện thoại của anh. Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, thân thể cô căng cứng, trả lời điện thoại cũng không dám lên tiếng trước, chỉ chờ đối phương hỏi. Muộn như vậy còn đi đâu? Giọng nói của anh lạnh lùng, Du Ánh Tuyết có thể nghe ra anh có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. 10 cuộc gọi cho thấy anh lo lắng vô cùng, trước đến giờ điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Trễ lắm thì cô sẽ trả lời ở cuộc gọi thứ hai. Nhưng khi nãy quá ồn ào, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Em đang ăn bữa tối với đồng nghĩa. Đừng trách cô, nói với cô căn bản không dám nói thật, để Kiều Phong Khang biết cô đi dự cái tiệc kết đôi này thì cô chết chắc luôn. Em đã uống rượu, cô nhớ là mình đã trả lời rất rõ ràng sao, anh vẫn nghe ra. Du Ánh Tuyết, anh hỏi lại lần nữa, em uống rượu sao? Giọng điệu càng ngày càng trầm, có thể cảm nhận âm thanh đó truyền từ Hà Cảng về tận đây. Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu, anh đừng tức giận có được không? Du Ánh Tuyết ra sức nhận sai. Bên này, Kiều Phong Khang cau mày thật chặt, sắc mặt kém cực kỳ. Một cô gái trẻ đã đi khuya bên ngoài còn dám uống rượu. Cô không biết xã hội bây giờ hỗn loạn như thế nào sao? Trên TV mấy hôm trước còn đang có vụ giết người gì đó. Du Ánh Tuyết, em muốn ăn đòn đúng không? Anh chỉ mới rời đi ngày đầu tiên mà cô đã bắt đầu thích làm gì thì làm. Du Ánh Tuyết biết mình đã làm sai, lương tâm cắn rứt vô cùng. Em không dám nữa đâu, anh tha cho em một lần đi mà. Anh mà thật sự đánh đòn cô thì rất xấu hổ đó. Mau đi về nhà đi, những việc còn lại, đợi anh về sẽ tính với em sau. Vâng, Du Ánh Tuyết vẫy tay ra hiệu với taxi, nhìn xem bên đường có thấy tài xế Vương không? Anh ta đã đợi bên ngoài nửa giờ rồi. Du Ánh Tuyết nhìn quanh một lượt, quả nhiên chiếc xe quen thuộc ở nhà dừng ở bên đường. Du Ánh Tuyết sửng sốt một chút mới hiểu ra. Anh Kiều, anh cài đặt máy theo dõi trên điện thoại của em sao? Một người phụ nữ ngốc nghếch như em còn uống rượu muộn như vậy. Nhìn em xem có khiến anh bớt lo được chút nào không? Sau nhiều chuyện như vậy, anh thật sự phải đảm bảo có thể tìm thấy cô bất cứ lúc nào. Du Ánh Tuyết bĩu môi, cô bị mắng. Nhưng chuyện này cô đáng bị la, anh tức giận như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngày hôm sau, ngay khi Du Ánh Tuyết đến văn phòng, trên bàn làm việc đã thấy một bó hoa xinh đẹp. Du Ánh Tuyết, cô thật hạnh phúc. Khóc chuyện audio.com. Chắc là do Tổng Giám Đốc Kiều tặng rồi. Tôi cũng muốn quá, không lẽ về kêu chồng tặng mình. Cô nhìn bó hoa thấy rất lạ, anh đang ở Hà Cảng vẫn gửi hoa cho cô sao? Trước giờ có thấy anh làm mấy hành động lãng mạn như thế bao giờ đâu. Hơn nữa hôm qua cô còn chọc giận anh, sáng sớm anh còn ngọt ngào tặng hoa cho cô sao? Không giống tính cách Kiều Phong Khang lắm. Cô mở thiệp trên bó hoa ra, không có ký tên, trên tấm thiệp chỉ có một câu đơn giản, anh mong em hôm nay vẫn đẹp như hoa. Du Ánh Tuyết hoang mang vội đặt bó hoa xuống, chắc chắn không phải chồng của cô. Kiều Phong Khang sẽ không nói mấy lời xến xúa đó, hơn nữa chữ có anh cô nhìn qua là biết. Cách chương.